Đỉnh cao phú quý, chương 1629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nụ cười, có vẻ gì đó vui đùa hay đùa giỡn, ông chủ Phan lại cau mày, một lớp mồ hôi dần dần tiết ra trên trán. Lý Nguy hết sức kinh ngạc. Nếu không có tai nạn, 5 ngày sau, Trình Uyên chế nhạo, con gái ngươi sẽ chết thảm, bị cưỡng hiếp đến chết. Sếp Phan mặt tái mét, như thể anh ta đã nghĩ ra điều gì đó khủng khiếp. Trong 7 ngày nữa, anh trai của bạn sẽ bị bắt vì ai đó đã báo cáo một vụ trộm trên đường sắt cao tốc Phan Bin vào đêm ngày 15. Đúng vậy, 7 ngày sau, khi con gái của ngươi chết một cách thê thảm khiến ngươi đau lòng, anh trai ngươi bị bắt, mọi chuyện đã rõ ràng. Bởi vì anh trai của bạn đã bị bắt vì ăn trộm trên chuyến tàu cao tốc trở về Changjin vào ngày 15, điều đó chứng tỏ rằng anh ấy đã thực sự đến thành phố Tân Dương vào ngày 13. Sếp Phan sắc mặt thay đổi rõ rệt, anh ta đột nhiên bắt đầu nổ súng. Anh đang nói cái gì vậy? Anh đang nói cho tôi biết những gì có thể xảy ra trong tương lai. Anh ấy trở nên tức giận vì xấu hổ. Lý Nguy cũng bắt đầu cảm thấy Trình Uyên đang lộn xộn. Trình Uyên, hóa ra cậu chỉ muốn lừa dối tôi bằng cách hạ quyết tâm về những gì đã xảy ra trong tương lai, đúng không? Tôi xem não cậu có bị bệnh hay không, tôi nghĩ tôi không nên đi cùng với cậu. Hôm nay hỗn độn này, vì vậy tôi nên gửi cậu đến bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, Trình Uyên bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Đối mặt với ông chủ Phan, người không bình tĩnh, và Lý Nguy, người cũng không bình tĩnh, anh ta không thay đổi sắc mặt. Vì tất cả các bạn đều cho rằng tôi đang nói những điều vô nghĩa, nên bạn còn lo lắng về điều gì? Anh ta chế nhạo, ông chủ Phan đột nhiên im lặng. Trình Uyên hỏi ông chủ Phan. Ông chủ Phan, tại sao anh lại xấu hổ và tức giận vì tôi nói anh trai anh là kẻ giết người? Vớ vẩn, ông chủ Phan hừ lạnh. Trình Uyên lắc đầu. Không, cậu không tức giận vì tôi nói anh trai cậu là kẻ giết người. Ý anh là gì? Ông chủ Phan, Trình Uyên cười bí mật và nói. Bạn rất tức giận vì tôi đã nói với bạn về sự sắp xếp của bạn. Cái gì? Đôi mắt của sếp Phan đột nhiên mở to. Trình Uyên vội hỏi. Anh không dám nói đây không phải là thứ anh bỏ lại sao? Còn dám nói là chưa nghĩ tới chuyện bỏ xe đi bảo vệ đẹp trai sao? Không phải đã sắp xếp vòng vo, vé chuyến đi cho anh trai của bạn trước. Michael sẽ báo cáo anh trai của bạn. Những gì tôi nói đều là những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Bạn nhất định không tin tôi. Chắc chắn bạn sẽ nghĩ tôi bị điên, nhưng ông chủ Phan, tại sao bạn lại tức giận và phát cáu vì một tin đồn? Bởi vì là ngươi, kẻ sát nhân chính là cô. Cô đang cãi lời anh trai bỏ xe để bảo vệ người đẹp. Hành hạ con gái một cách hồn nhiên là để đánh bài cảm tình và để người ta xua tan nghi ngờ. Trong một thời gian, Phượng Hiên Ti Hao đã trở nên rất yên tĩnh. Dù là Lý Nguy hay ông chủ Phan, biểu cảm của họ đều bị đóng băng. Có một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt của Trình Uyên. Nhưng anh đã bỏ qua một điểm. Sau 10 ngày, vụ án sẽ được xét xử lại, ân oán của anh trai anh sẽ được rửa sạch. Anh lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của cảnh sát vì chuyện này. Có một cô gái bị anh giết chết không toàn thây. Ai vậy? Sếp Phan hỏi trong tiềm thức. Lý Nguy đột nhiên nhìn ông chủ Phan. Nụ cười nơi khóe miệng Trình Uyên ngày càng đậm. Cách chương.